Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2479, chương 2480, điều thứ 3 xâm lấn chiến tuyến. Liễu Phong, lạc ấp bên kia, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào sao? Bình nghi quân thành cao cao thành trên đầu tường. Diệp Chân nhìn lấy phương xa đen nghịt trông không đến đầu ma tộc đại quân doanh địa. Một mặt lo lắng, đứng hầu sau lưng Diệp Chân Liễu Phong thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đại soái, hai ngày, không có tin tức gì, mà lại tin tức mới nhất truyền đến. Hôm nay tiểu triều sẽ lên, quân bộ cũng không có đề cập việc này. Trên triều đình cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới việc này phong thanh. Xem ra là bệ hạ bên kia. Ai? Diệp Chân thở dài một tiếng. Gần nhất bệ hạ đối ta có phần có thành kiến. Có thể việc này việc quan hệ đại chu an nguy, càng việc quan hệ đại chu ức vạn bách tính. Có thể nào? Nói đến đây, Diệp Chân muốn nói lại thôi. Lần thứ nhất, Diệp Chân trong lòng đối nhân tôn hoàng cơ long vị này đại chu thánh thiên tử dấy lên trùng điệp lửa giận. Nói thật, vô luận là nhân tôn hoàng cơ long mưu đồ Diệp Chân cái gọi là không gian chiến lược chí bảo, vẫn là về sau phái tạo hóa thần nhân đối phó Diệp Chân. Diệp Chân nổi giận thì nổi giận, nhưng càng nhiều lại là băng lãnh hoặc là trái tim băng giá, đã không hề xem nhân tôn hoàng cơ long vì chí tôn. Hết thảy cũng bắt đầu lấy Diệp Chân chính mình làm nguyên tắc, nhưng bây giờ lại là lửa giận, trùng điệp lửa giận. Thân là đại chu thánh thiên tử, thụ đại chu ức vạn bách tính cung cấp nuôi dưỡng cùng tôn sùng, mới có hôm nay xa xỉ sinh hoạt. Xưa nay, vô luận nhân tôn hoàng cơ long như thế nào, Diệp Chân đều sẽ không đi quản. Một cái hoàng đế, ngươi muốn hắn tiết kiệm, ngươi muốn hắn thiện lương, ngươi muốn hắn có lương tâm, ngươi muốn hắn thay người khác suy nghĩ, này không có khả năng. Không nên mơ mộng, hoàng đế nhất định là cô độc, cũng là tàn nhẫn vô tình. Nhưng là bây giờ lại xem đại chu ức vạn phổ thông bình dân an nguy tại không để ý. Quả thực là, nếu như nhân tôn hoàng cơ long giờ phút này xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ có đảm lượng cho hắn mấy cái bàn tay. Sau lưng, Liễu Phong một mặt ngưng trọng, lặng tiếng không nói gì. Lần thứ nhất, Liễu Phong đối vị này tại trong suy nghĩ coi là thần thánh một dạng bệ hạ sinh ra oán hận, sinh ra nghi vấn, sinh ra bất mãn. Hừ, dù sao vô luận như thế nào, chết lại nhiều phổ thông bình dân, cũng không chết đến hoàng đế lão nhi trên đầu. Tính cách sáng sủa Cổ Thiết Kỳ bất mãn lạnh hừ một tiếng, Diệp Chân sắc bén hai mắt lập tức liền trừng quá khứ, trực tiếp đem Cổ Thiết Kỳ phàn nàn nói cho trừng trở về. Liễu Phong còn có chút vì Cổ Thiết Kỳ bất bình. Đại soái, kỳ thực Thiết Kỳ cũng không nói sai. Ta biết hắn không có nói sai, nhưng lại không nói đối địa phương. Ta trấn hải trong quân, tuy nhiên tịnh hóa nhiều lần, nhưng vẫn như cũ có tuần tra ti cùng bí giám xếp vào thám tử. Loại lời này truyền đến vị kia thánh thiên tử trong tai, là bắt chúng ta trấn hải quân không có cách nào. Nhưng là, các ngươi lại có tộc nhân gia nhân ở lạc ấp. Diệp Chân cảnh cáo, lập tức liền để Cổ Thiết Kỳ đem miệng đóng chặt gấp, không dám tiếp tục loạn nói một câu. Lạc ấp bên trong, Cổ Thiết Kỳ đối với người nhà họ Cổ, ai cũng có thể không quan tâm. Nhưng là vừa vặn bị hắn tiếp vào hầu phủ hưởng phúc mẫu thân, Cổ Thiết Kỳ lại không thể không quan tâm. Ban đầu, Cổ Thiết Kỳ là muốn đem mẫu thân hắn tiếp vào Bắc Hải quận. Bất quá hắn mẫu thân vừa mới tiếp vào hắn chính mình trong hầu phủ bắt đầu hưởng phúc. Mà lại, ấn đại chu quy củ, nếu là ở lạc ấp bên trong có phủ đệ ban thưởng, nhất định phải có Lưu gia quyến ở bên trong. Đây coi như là một loại biến tướng người thế chấp chính sách. Đương nhiên, Diệp Chân là một cái ngoại lệ. từ Phong Tước đến bây giờ, Diệp Chân nhất thẳng không có một cái nào trên danh nghĩa người nhà. Cho nên Diệp Chân Châu Công Phủ, cơ bên trên là trống không. Tương phản, cái khác quân soái như Mực Chuẩn, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường, Xe Chạy, Trịnh Đương thì bọn người cũng không có lo lắng như vậy. Bọn họ một trận chiến này cũng không có phong hầu, tuy nhiên có phong tước, nhưng cũng không có phủ đệ ban thưởng, cho nên người nhà bọn họ toàn bộ đều thuận lợi đình đến Diệp Chân Bắc Hải quận thành. Đại soái đã lạc ấp đối với chúng ta cảnh báo không chút nào để ý. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một mực trầm mặc không nói Hạ Kỳ hỏi. Diệp Chân nhìn lấy dần dần rơi xuống trời chiều, trong lòng đột nhiên có một loại không khỏi bi ai. Tại chư thiên vạn giới trong như mặt trời chói chang trên một dạng cường thế, cái này vô số năm đại Chu Vương triều, phải chăng cũng giống như vậy trời chiều một dạng, đã tiến vào sau cùng ánh chiều ta. Có thể làm, chúng ta đều làm, đã làm hết sức mình. Tiếp đó, cũng chỉ có nghe thiên mệnh. Nói đến đây, Diệp Chân trong lòng đột ngột mà tuôn ra hào khí vạn trượng. Nhưng là, chỉ cần ta Diệp Chân thân là Bắc Hải Châu Công một ngày, chỉ cần chúng ta Trấn Hải Quân tồn tại một ngày, liền sẽ chỉ tất cả lực lượng thủ vệ tốt gia viên của mình, không cho ma tộc thậm chí là bất cứ địch nhân nào xâm nhập của chúng ta gia viên, nguyện vì đại soái quên mình phục vụ. Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường, Mặc Chuẩn, Xe Chuẩn, Trịnh Đương thì cùng nhau khom người. Đúng, Ngưu Nhị đâu? Phong Cửu Mạch đâu? Hai người này điều tra tình báo điều tra thế nào? Diệp Chân nhìn lấy đối diện không có bất cứ động tĩnh gì ma tộc đại quân doanh địa, trong lòng có không khỏi nóng vội. Diệp Chân đại quân đột nhập Bình Nghi quân thành 5 ngày. Thế nhưng là đối diện ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng lại không có cái gì động tĩnh. 5 ngày đến, không có một lần phát động công thành. Đại quân cũng không có xuất động qua một lần, cũng là xa xa bao quanh Bình Nghi quân thành. Loại tình huống này không bình thường cổ quái, cũng làm cho Diệp Chân không hiểu, bị Trấn Hải quân nhất chiến dọa sợ. Này là không thể nào. Này Chiêng Vàng đây là muốn làm gì? Đại soái, ta có một cái lớn gan suy đoán. Hạ Kỳ đột nhiên mở miệng, giảng, đại soái, đã Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mang theo 100 vạn đại quân vượt biển mà đến. Như vậy lại thêm cái này thứ 20 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng trước vốn có lấy, có thể đánh hạ Bình Nghi quân thành thực lực, nhưng một mực vây công lại không phá thành. Có phải hay không kỳ dụng ý thân thể cũng là chờ đợi chúng ta Trấn Hải quân đột nhập Bình Nghi quân thành bên trong, sau đó thông qua vây thành, đem chúng ta Trấn Hải quân vây khốn tại Bình Nghi quân thành. Kéo tại Bình Nghi quân thành chờ đợi Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt 100 vạn đại quân vượt biển lên bờ, đến lúc đó Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mang theo đại quân liền có thể quét ngang đại soái phong địa. Đến lúc đó, chúng ta Trấn Hải quân bất luận là gấp ngăn trở Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại quân, vẫn là phân binh tiến chặn đánh Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại quân, đều muốn lâm vào hai mặt thụ địch thế. Trọng yếu nhất là, dưới tình huống đó, binh lực chúng ta hữu hạn Trấn Hải quân sẽ chú ý đầu không để ý đuôi. Hành quân cũng không còn cách nào thong dong, mất đi chiến lược thong dong, lại hai mặt thụ địch. Đến lúc đó, Hạ Kỳ một phen nói Diệp Chân lông tơ đều nổ đứng lên. Một khi đó, không chỉ có Trấn Hải quân hội toàn quân bị diệt, Diệp Chân toàn bộ phong địa Bắc Hải quận cũng sẽ thối nát một mảnh, thậm chí sẽ bị niệm giận báo thù mà đến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt huyết tẩy đồ thành. Đến lúc đó, Đại Chu toàn bộ Đông Bắc Hải Cương liền sẽ triệt để thối nát, mà hắn Diệp Chân cái này Bắc Hải Đô Đốc liền sẽ trở thành Đại Chu diệt vong thứ nhất thiên cổ tội nhân. Quân nghị. lập tức thông báo Đại Đô Đốc Chu Triều, tổ chức sĩ quan cao cấp khẩn cấp quân nghị, thương nghị phá ma đại kế. Diệp Chân Nhất mặt vội vàng, vẫn không quên quay đầu lại hướng lấy Hạ Kỳ nói, vẻn vẹn điểm này, liền có thể cho ngươi nhớ nhất đại công. Kỳ thực Diệp Chân cũng là có chút dưới đĩa đèn thì tối. Trước chiêng vàng một mực đem chủ yếu mục tiêu chiến lược xem như công phá Bình Nghi quân thành. Mà lại Bình Nghi quân thành vị trí phi thường mấu chốt. Chiêng vàng chỉ có công phá Bình Nghi quân thành, tài năng yên tâm tiến lướt Nhạc An cùng Bắc Hải hai quận. Cho nên, Diệp Chân chắc hẳn phải vậy là đột nhập Bình Nghi quân thành sau. Chờ đợi chiêng vàng đến công thành, dù sao dựa vào thủ thành lợi, Trấn Hải quân có thể mượn cơ hội đại lượng tiêu hao hết ma tộc đại quân. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, liền có thể dùng càng nhỏ hơn đại giới triệt để đánh tan chiêng vàng dưới trướng đại quân. Nhưng là Diệp Chân lại không nghĩ tới, kỳ thực vô luận là chiêng vàng cái này thứ 21 phương hành quân đại tổng quản tự mình xuất trinh, vẫn là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt dẫn đầu đại quân vượt biển mà đến. Đây đều là ma tộc cao tầng liên tiếp tinh vi nguyên bộ kế hoạch. Cũng liền có cái này mới có thể giải thích vì sao lại đem chiêng vàng dạng này thực lực thống quân đại tổng quản phái đến Đông Bắc Hải Cương tiền tuyến. Đổi nói, theo tại Đường Châu tiền tuyến ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân Thế công bị ngăn trở, ma tộc đã bắt đầu lấy tay khai mở điều thứ ba chiến tuyến. Thật đáng buồn là, bởi vì Diệp Chân trước ngang dọc ma tộc nội địa 10 vạn dặm chiêu này, kéo cừu hận quá vẹn toàn, ma tộc vào lúc này lại vừa lúc liên lạc Tứ Hải Long Đình. Diệp Chân phong địa Bắc Hải, vừa có thật dài hải cương, sau đó, cực kỳ thật đáng buồn, bởi vì đủ loại này nguyên nhân, Diệp Chân Bắc Hải phong địa liền bị ma tộc lựa chọn trở thành sắp mới mở điều thứ ba xâm lấn chiến tuyến. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân thần sắc lập tức liền trở nên khẩn trương cao độ. Một khi Bắc Hải quận trở thành ma tộc mới mở điều thứ ba chiến tuyến, như vậy lấy Trấn Hải quân trước mắt thực lực, căn bản vô pháp bảo hộ Bắc Hải quận chu toàn. Trước mắt Trấn Hải quân còn không có đa tuyến tác chiến lực lượng. Cho nên, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Diệp Chân liền có quyết nghị, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng xuất lĩnh hơn 100 vạn. Đại quân, coi như không thể hoàn toàn tiêu diệt, cũng phải tàn phế, đánh tới không có bao nhiêu chiến lực. Loại tình huống này, Diệp Chân tài năng chuyên chú vào hạng nhất tác chiến. Qua ứng phó ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt vượt biển mà đến đại quân. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân khẩn cấp quân nghị tổ chức, Bình Nghi quân thành đại quân cùng Trấn Hải quân tướng lãnh cao cấp tập hợp một chỗ. Đương nhiên, mặt ngoài, hội nghị này vẫn như cũ từ Đại Đô Đốc Chu Triều chủ trì. Đại Đô Đốc Chu Triều ho nhẹ một tiếng, mở miệng, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân cùng ma tộc đại quân có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Cho nên, lần này tiến công kế hoạch, Đô Đốc đã toàn bộ trao quyền cùng Diệp Đô Đốc. Hắn ra lệnh chính là ta mệnh lệnh, hắn quân lệnh chính là ta toàn quân. Ai dám trái lệnh, chém thẳng, hai chữ. Nhượng Bình Nghi quân thành đại quân hệ tướng lãnh trợn mắt hốc mồm. Nhất là Chu Triều Tử Chu trong lòng thành. Đại Trừng trong mắt nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, phảng phất là đang nhìn một vị người xa lạ một dạng. Lúc nào, phụ soái vậy mà như thế tín nhiệm cái này Diệp Chân. Diệp Chân cũng không để ý những người khác chấn kinh, thẳng tiếp nhận Chu Triều cho lệnh tiễn. Hôm nay tổ chức quân nghị, liền chỉ có một việc, cái kia chính là trong vòng 5 ngày. Đem Bình Nghi quân thành bên ngoài chiêng vàng dưới trướng trăm vạn ma tộc đại quân đánh cho tàn phế, thậm chí là tiêu diệt. Lời vừa nói ra, toàn bộ quân nghị trong đại trướng kinh ngạc âm thanh lộn xộn nhưng mà lên. Diệp thật là lãnh khốc vô cùng, thanh âm đột ngột vang lên. Còn có, đem chiêng vàng dưới trướng trăm vạn ma tộc đại quân đánh cho tàn phế, thậm chí là tiêu diệt. Đây là tước định tác chiến mục tiêu. Không có bất kỳ cái gì thảo luận chỗ trống. Hôm nay quân nghị, chủ yếu nhiệm vụ cũng là quay chung quanh cái này tác chiến mục tiêu. Định chế kỹ càng kế hoạch tác chiến. Diệp Chân thanh âm, lần nữa làm quân nghị trong đại trướng trở nên lặng ngắt như tờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.